Dứt lời, cô hung hăng kéo tay hắn ra. Quyết định rời đi, Mạc Tử Hàn vội vàng ôm chặt cô lần nữa. Nói, anh cũng không phải ý này. Vậy đâu mới là ý của anh? Tử Thất Thất không nguôi lửa giận. Anh chỉ là rất vui. Cho nên sợ loại hạnh phúc này sớm tan biến mà thôi. Hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày hắn được hạnh phúc như bây giờ. Mặc dù hai người đã bắt đầu thích nhau, nhưng sao hắn vẫn có cảm giác mơ hồ, lòng luôn âm thầm tự chất vấn mình. Loại người như hắn mà cũng có người yêu thương sao? Cũng có thể có hạnh phúc sao? Hai tay hắn dính đầy máu tươi, người đeo vô số nợ máu cũng có thể ở với cô. Một phụ nữ xinh đẹp ngây thơ bên nhau hạnh phúc cả đời sao? Có thể sao, em sẽ không rời bỏ anh. Tử Thất Thất đột nhiên kiên định nói, em thừa nhận mình là một người rất cố chấp, chỉ cần duy nhất người đàn ông mình yêu, không cần bất kỳ người nào khác, cho nên anh có thể để tự mình tin tưởng rằng, cho đến lúc chết, em cũng chỉ sẽ là người phụ nữ của Mạc Tử Hàn. Sống cũng là của anh, chết cũng sẽ là ma đi theo anh, thân thể và trái tim của em, đều chỉ thuộc về anh mà thôi. Mạc Tử Hàn nghe cô nói. Tâm tình kích động nhìn đôi mắt cô, sóng lòng sôi sục không thể kiềm chế dùng sức ôm lấy hông của cô. Thất Thất, em có thể lặp lại lần nữa, anh còn muốn nghe, hắn tham lam yêu cầu. Tử Thất Thất mỉm cười nhìn hắn, em sẽ không rời xa anh, em là một người rất cố chấp, chỉ cần duy nhất người đàn ông mình yêu, không cần đến người thứ hai, cho nên anh có thể để tự mình tin tưởng rằng. Cho đến lúc chết, em cũng chỉ sẽ là người phụ nữ của Mạc Tử Hàn. Sống cũng là của anh, chết cũng sẽ là ma đi theo anh. Thân thể và trái tim của em, đều chỉ thuộc về anh mà thôi. Đây chính là tình yêu của em, cho dù anh là ma là quỷ. Em vẫn sẽ không muốn để ý tất cả lao đầu vào lửa như con thiêu thân. Như vậy anh có thể yên tâm được không? Mạc Tử Hàn thỏa mãn nghe lần thứ hai. Mà mấy câu cuối cùng cô thêm vào, càng khiến hắn thêm mừng rỡ như điên. Dù anh là ma quỷ, em cũng sẽ không cần để ý lao đầu vào lửa như con thiêu thân. Thất Thất, hỏng bét, có chuyện lớn rồi, gương mặt Mạc Tử Hàn đột nhiên hốt hoảng. Thế nào, Tử Thất Thất khẩn trương hỏi. Quá hạnh phúc, anh sắp chết vì hạnh phúc rồi. Hắn vui vẻ nói xong, thân thể sụi lơ dựa vào cô. Tử Thất Thất bất đắc dĩ nhìn hắn. Khẽ oán trách mà nói, chớ có nói hưu nói vượn, anh thật là, như con nít vậy, chợt nhớ lại thời điểm gặp hắn 7 năm trước, một Mạc Tử Hàn lạnh lùng, kiêu ngạo khiến người khác khiếp sợ, 7 năm sau gặp lại lần nữa, hắn vẫn tà ác, bá đạo như vậy, nhưng hắn dường như thay đổi 180 độ, vừa dịu dàng lại vừa trẻ con, tính tình người đàn ông này thật khó đoán. Nhưng không làm cho cô cảm thấy bất an mà còn thỏa mãn. Anh như thế là vì cô. Cảm giác độc chiếm trái tim anh khiến cô vô cùng hạnh phúc. À, đúng rồi, Mạc Tử Hàn nghi hoặc nhìn cô. Thế nào, em muốn hỏi anh một chuyện. Gương mặt cô thần thần bí bí. Chuyện gì, 30 mấy năm trước, có phải có một sát thủ tên Ngọc Tường Vi hay không? Cô nhẹ giọng hỏi, giả bộ ra gương mặt bình tĩnh. Ngọc Tường Vi, Mạc Tử Hàn ra soát trí nhớ xem có cái tên nào như vậy không? Đúng là có một người như thế. Thế nào, tại sao đột nhiên hỏi cô ta? Hắn nghi ngờ hỏi ngược lại. Quả nhiên có người này. Tử Thất Thất không khỏi kinh hãi. Thấp thỏm trong lòng, nhưng cô tự trấn an mình. Cố gắng bình tĩnh nói. Không có gì, chỉ là gần đây đột nhiên hứng thú với chuyện hắc đạo. Cho nên liền bắt đầu điều tra một chút tài liệu. Phương thức giết người của cô ấy rất tàn nhẫn. Thật tò mò tại sao cô ấy lại ra tay độc ác như vậy. Rõ ràng là hắc đạo cũng không phải lần đầu tiên có kẻ giết người một cách điên. Chỉ cần một dao là lấy được mạng người khác là được. Tại sao còn muốn làm bẩn tay giết người dã man như vậy? Cô vừa nhận định, vừa cố ý kiểm chứng xem lời của Trung Khuê có thật hay không. Nhưng lại hoảng sợ không cách nào mở lời được nữa. Mạc Tử Hàn nhìn trên mặt cô có chút quái dị, càng lúc càng nghi ngờ. Tại sao cô đột nhiên sẽ hỏi đề chuyện như vậy, còn sinh ra hứng thú đối với chuyện hắc đạo? Chẳng lẽ là bởi vì hắn là người trong hắc đạo, mà cô cũng sẽ phải trở thành phu nhân của thủ lĩnh hắc đạo. Cho nên mới phải tò mò đối với chuyện như vậy sao? Cô là vì hắn sao? Cô là vì thích ứng cuộc sống của hắn? Muốn phối hợp hắn sao? Thật ra thì tổ chức hắc đạo cũng giống như là một công ty. Cũng có rất nhiều bộ phận riêng biệt. Mỗi bộ phận có một chức năng khác nhau. Tỉ như giết người, phóng hỏa, đe dọa, buôn lậu thuốc phiện, bắt cóc. Hơn nữa mỗi người cũng sẽ không có cùng sở trường. Đặc biệt giết người có, giày vò có, đe dọa cũng có. Cái này tùy thuộc vào ý muốn của người đi thuê. Cố chủ, nếu như hắn bỏ tiền chỉ cần người nào đó chết, chúng ta chỉ cần sử dụng phương pháp đơn giản nhất, cho hắn một đòn chí mạng là được. Nếu hắn muốn hành hạ người kia cho đến chết, chúng ta phải dùng phương thức tàn nhẫn nhất, từ từ làm cho người đó sống không được mà chết cũng không xong. Dĩ nhiên đây chỉ là công việc của những sát thủ, nếu như là giao dịch, sẽ phải xem kỹ điều kiện giao dịch như thế nào rồi mới quyết định. Tóm lại nơi này rất phức tạp, không phải y một ngày hay hai ngày là có thể hiểu. Mạc Tử Hàn đơn giản giải thích, chợt còn nói, thật ra thì em không cần quan tâm đến chuyện hắc đạo. Bởi vì anh sẽ không để cho em trở thành người của hắc đạo. Hà, Tử Thất Thất nghi ngờ. Tại sao? Cô hỏi, bởi vì anh chỉ hy vọng em giống như bây giờ sống vui vẻ là tốt rồi. Em chỉ cần giống như bây giờ là tốt rồi. Nhưng là, nếu như mà chúng ta kết hôn, vậy em, chuyện này em có thể yên tâm, anh có phương pháp của anh, sẽ xử lý thỏa đáng. Tóm lại em không nên tìm hiểu chuyện hắc đạo nữa. Tất cả mọi chuyện hãy giao cho anh, em chỉ cần nghe anh là được. Hắn vừa dịu dàng vừa bá đạo ngắt lời cô, lần nữa hai mắt nhắm lại, mà lần này hắn thật sự là từ từ tiến vào trong giấc mộng. Sau khi nỉ non lẩm bẩm, Thất Thất, anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em, anh nhất định sẽ cho em, cả thế giới, vui sướng nhất, hạnh phúc lớn nhất, anh nhất định, sẽ như vậy, tiếng nói chậm rãi rơi xuống. Hắn liền ngủ say đi vào giấc mộng, Tử Thất Thất nghe lời của hắn, nhìn vẻ mắt mệt mỏi, nhìn nụ cười trong khóe miệng, trong lòng hạnh phúc đã bắt đầu lan tràn, đôi tay nhẹ nhàng rời khỏi hắn, để lưng hắn dựa vào chiếc ghế lớn. Để cho hắn thoải mái dựa vào, chậm rãi đến gần bên tai của hắn, nhẹ giọng nói, cảm ơn, cả đời này, cô bị rất nhiều khổ, nếm rất nhiều đau, nhưng là cô lại phải có người than thương yêu cô nhất Thiên Tân. Có người bạn tốt nhất Phương Lam, còn có cả người đàn ông của mình Mạc Tử Hàn, thật quá hạnh phúc, quả nhiên ông trời đối với cô không tệ, để cho cô có nhiều như vậy, vậy là đủ rồi, cuộc đời này không tiếc. 3 giờ sau, Mạc Tử Hàn nghiêng đầu tựa vào ghế. Chợt, hắn chân mày hơi run rẩy mấy cái. Sau đó từ từ mở mắt. Mà ở lúc này, trên người của hắn chỉ có một cái mền màu trắng. Tử Thất Thất lại đã sớm không thấy. Người đâu? Hắn hốt hoảng đứng thẳng người. Nhanh chóng quét mắt khắp phòng làm việc. Trống rỗng không có một bóng người. Thật chẳng lẽ chính là nằm mơ? Không đúng, nếu là mơ, trên người của hắn tại sao có thể có cái mền? Nếu là mơ, trên thân thể của hắn làm sao có mùi thơm của cô? Cô đã tới, chỉ là sau khi hắn ngủ cô đã rời đi, hơi có chút mất mát, hai mắt từ từ rũ xuống, lại thấy trên bàn làm việc có một mẩu giấy. Hắn cầm lên nhìn phía hàng chữ xinh đẹp, xem anh ngủ ngon như vậy, em không đành lòng quấy rầy anh. Chẳng qua nếu như có thể, em hy vọng anh không ngủ cả ngày như thế. Sức khỏe mới là quan trọng nhất, anh nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt biết không? Đúng rồi, còn có một câu quên nói cho anh biết, em nhớ anh lắm. À, Mạc Tử Hàn nhìn 4 chữ cuối cùng, đột nhiên cười vui vẻ. Cô hôm nay thật sự là đặc biệt kỳ quái, hoàn toàn không giống trước kia, dịu dàng chăm sóc hắn. Nói những lời ngọt ngào với hắn, hắn kinh hỉ không thôi, cảm giác được sự toàn tâm toàn ý của cô với hắn. Vô cùng ấm áp, anh cũng nhớ em rồi. Hắn nhẹ giọng nói xong, liền cười hôn dòng chữ trên tờ giấy một cái, trong lòng vô tận hạnh phúc không ngừng bồi hồi nhộn nhạo. Bên trong xe, Hỏa Diễm ngồi ở chỗ tài xế, vững vàng lái xe, Tử Thất Thất ngồi ở sau xe ngồi. hai mắt nhìn cảnh vật hai bên, khóe miệng của cô hơi nâng lên, duy trì mỉm cười thản nhiên, nhưng là trong đôi mắt cũng là mơ hồ có chút hơi nước. Lộ ra một chút thương tâm, chợt, tay phải cô đút vào túi quần, nắm chặt kim tiêm nho nhỏ trong đó. Hỏa diễm, cô nhẹ giọng kêu lên. Vâng, phu nhân, hỏa diễm lập tức lên tiếng, nhìn cô qua kính chiếu hậu. Tôi muốn xuống xe mua chút đồ, anh đem dừng xe bên đường đợi ta được chứ? Cô cố bình tĩnh nói, lòng bàn tay nắm kim tiêm hơi bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Vâng, hỏa diễm vâng lời, dừng xe lại, lập tức từ ghế lái đi xuống, đi tới cửa sau xe mở ra. Anh hơi cúi đầu, Tử Thất Thất một bước đi xuống xe, giả vờ bước không vững toàn thân chao đảo, nhanh chóng nắm lấy cánh tay hỏa diễm. Phu nhân, cẩn thận, theo phản xạ, hỏa diễm nhanh tay đỡ cô. Đang lúc này, Tử Thất Thất lấy vật đang kẹp ngón trỏ và ngón giữa đâm vào cánh tay hắn. Kim tiêm nhỏ nhanh chóng xuyên qua tay áo hắn, đâm vào da thịt của hắn, cũng đem bên trong kia có chừng một giọt chất lỏng màu đỏ rót vào trong cơ thể hắn. Hỏa diễm cảm nhận được cánh tay hơi đau đớn, trong nháy mắt trao chặt chân mày, kinh ngạc nhìn cô nói. Phu nhân, cô, thật xin lỗi, tôi có chuyện rất quan trọng nhất định phải đi, giúp tôi nói với Mặc Tử Hàn một tiếng, tôi không phải chạy trốn, đi một chút sẽ trở về ngay. Tử Thất Thất khẩn trương nhìn hắn, đợi phản ứng của hắn. Hỏa diễm không kịp nghe hết câu nói của cô đã toàn thân vô lực, nhanh chóng rơi vào cơn mê, có lẽ thuốc phát huy tác dụng quá nhanh. Tử Thất Thất vội vàng đỡ thân thể to lớn của hắn. Đúng như dự đoán của cô, Trung Khuê đưa cho cô là thuốc mê, chỉ là không biết được tác dụng của thuốc là trong bao lâu. Tóm lại cô phải nhanh lên một chút rời đi, cô hốt hoảng đem hỏa diễm dìu vào chỗ ngồi phía sau xe, để cho hắn nằm trên ghế, sau đó lên cửa trước nặng nề đóng cửa xe lại, cuối cùng vừa đi sang bên kia đường, vừa lấy điện thoại gọi cho Trung Khuê, nói thầm. Nhạc chờ kia vang lên được 3 lần, lập tức đường dây được nối, giọng nói trong trẻo vang lên, alo, tôi bây giờ đã đi ra, chúng ta gặp nhau ở đâu, tới nhà tôi đi, nhà ông, không sai, chờ một chút tôi sẽ cho cô địa chỉ, hy vọng trong vòng 10 phút cô sẽ có mặt, con người tôi rất hâm mộ cách làm việc nhanh chóng của giới trẻ. Ha ha ha, cách chương.